trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 643, chọc Trương Thủy. Trở về trang sách Tịnh Châu, Hồ Quan, Khương Duy quân đội liền trú đóng ở tại đây. Từ công chiếm Hà Nội về sau, Lưu Nghị bên này bất động thanh sắc, thẳng đến Lý Nghiêm tới mới bắt đầu hướng về Ngụy quận công. Mà Tịnh Châu bên này nhưng bởi vì chủ lực bộ đội bị điều đi, Khương Duy đánh vào Hà Đông về sau, liền một đường khải hoàn ca, Thượng Đảng, Tấn Dương, Nhạc Bình quận bị trước sau công chiếm. Khương Duy cũng không có vội vã tiếp tục bắc thượng, hướng về bắc cũng là Nhạn Môn quan. Nơi này không chỉ là yếu tác, trọng yếu nhất là nơi này là trấn giữ phương bắc vị trí yết hầu. Một cái không cẩn thận, khả năng thả quan ngoại người hồ nhập quan, coi như có thể công chiếm. Nhưng Khương Duy trong tay tuy nhiên một vạn binh mã, cũng không có nắm chắc năng lượng mau sớm cầm trống chỗ bổ sung bên trên. Đại Hán đối đãi ngoại tộc thái độ luôn luôn rất rõ ràng. Tại còn không có thả ra trong tay binh khí, trở thành người một nhà trước đó, địch nhân đó là không năng lượng có chút nhường nhịn, coi như hắn cầm xuống Nhạn Môn quận, nếu vì vậy mà thả người tiên ti nhập quan lời nói. Đừng nói trong triều đình sẽ như thế nào, chính hắn tâm lý cái này liên quan liền qua không, với lại cái này thời tiết, chính là người tiên ti nam hạ lớn nhất thường xuyên thời điểm. Cho nên Khương Duy tại công chiếm Nhạc Bình quận về sau, cũng không có cấp tiến, mà chính là chủ động đem quân đội rời quay về Hồ Quan. Chú đóng ở này, một bên xúc dưỡng thực lực, vững chắc đã công chiếm tứ quận chi địa, dán thông báo an dân, khôi phục trật tự, đồng thời cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên Vân Châu bên kia còn có Bàng Đức cùng Mã Đại quân đội tại kiềm chế người tiên ti. Nhưng người Hồ giống như Hán nhân lớn nhất khác biệt chính là bọn họ chế độ nhất định bọn họ vô pháp như Đại Hán quân đội dạng này tập trung. Quân đội sẽ tương đối lỏng lẻo. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Bàng Đức cùng Mã Đại có thể đưa đến nhất định trấn nhiếp tác dụng. Nhưng nếu thật Nhạn Môn quan bị buông ra, người tiên ti vẫn là sẽ nam hạ. Một vạn nhân mã có thể công chiếm tứ quận chi địa đã rất không tệ, cho nên Khương Duy quyết định trước đem bộ đội trú đóng ở Hồ Quan. Nhạc Bình quận coi như cái giảm sóc khu vực, cũng không trở thành làm cho Nhạn Môn quận thủ quân loạn trận cước. Đô đốc, tại đây chính là chọc Trương Thủy, có thể mặc càng thái hành sơn mạch, thẳng đến Nghiệp Thành. Nhìn xem Lưu Nghị, Khương Duy nhịn không được nói. Tuy nhiên đường này không có lục lộ, chỉ có thủy đạo, hẹp nhất nơi, chỉ có không đủ rộng 2 trượng độ. Hậu cần nếu từ Hồ Quan vận chuyển lời nói, có chút phí sức, đô đốc vì sao muốn đi hiểm? Lưu Nghị tác chiến từ trước đến nay tìm vững vàng, đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn không rõ lần này vì sao Lưu Nghị vậy mà từ bỏ chủ lực đại quân, tự mình dẫn một lữ quân yểm trợ công kích trực tiếp Nghiệp Thành. Cái này không phù hợp Lưu Nghị phong cách a. Ngụy quân chủ lực đã bị Lý Nghiêm kiềm chế, giờ phút này chính là Nghiệp Thành suy yếu nhất lúc. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, trận chiến này nếu có thể công phá Nghiệp Thành thì bên trong nhất định. Lưu Nghị thở dài, hắn cũng không muốn đi hiểm, nhưng trước mắt cơ hội thật sự là vạn năm khó gặp. Liền xem như Tư Mã Ý đào xuống vũng hố, Lưu Nghị cũng muốn xông vào một lần. Huống chi hắn không tin Tư Mã Ý sẽ lên mặt Ngụy quốc vận tới mạo hiểm. Hắn cược Tư Mã Ý lâm vào chính mình tư duy hình thái, cho rằng Lưu Nghị tuyệt sẽ không mạo hiểm. Đằng sau cái này không môn cũng không phải là Tư Mã Ý chủ động dò dỉ ra đến, mà chính là trong lúc vô tình dò dỉ ra đến. Lấy Tư Mã Ý tính cách, Nghiệp Thành khẳng định có phòng ngự, với lại sẽ không quá ít. Nhưng Lưu Nghị lần này mang đến cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, còn có 3.000 phó đằng giáp, có những này nhân mã, coi như công thành thất bại, toàn thân trở ra cơ hội cũng không ít, mạo hiểm khẳng định có, nhưng nếu thành công, trực tiếp có thể quyết định thiên hạ đại thế. Nguyên bản chuẩn bị tốn thời gian 3 năm công phạt Ngụy Quốc, có lẽ một nửa thời gian liền có thể cầm xuống. Dạng này cơ hội, năng lượng không tâm động. Dù sao Lưu Nghị bên này không có cách nào không tâm động. Chính mình làm cả một đời ô quy, cuối cùng này một cầm, đã bố trí nhiều như vậy, sống một lần lại như thế nào? Khương Duy nghe vậy nghiêm nghị nói, không biết nhưng có mặt tướng cống hiến sức lực chỗ. Có a, Lưu Nghị gật gật đầu. Người dẫn theo dẫn 5.000 binh mã làm hậu viện, ta điều tra vùng này địa đồ. Cái này chọc Trương Thủy ven đường, chỉ có một chỗ thử hầm lò ấp địa phương, nơi đây cầm xuống, sau đó dùng cái này nơi làm cơ sở, chuẩn bị tiếp ứng. Nếu ta không thể công phá Nghiệp Thành, có thể hay không an toàn trở về, liền ở trên thân thể ngươi. Khương Duy đột ngột cảm giác mình trên bờ vai gánh nặng rất nhiều. Đây chính là việc quan hệ Lưu Nghị sinh tử an nguy a. Ai biết Lưu Nghị lần này chơi lớn như vậy. Tuy nhiên liền như là Lưu Nghị nói, nếu trận chiến này năng lượng thành, không nói bắt sống Ngụy Đế, coi như có thể đem Nghiệp Thành đánh hạ, làm cho Ngụy Đế không thể không rời đô, vậy tuyệt đối có thể thay đổi trước mắt thiên hạ đại thế. Toàn bộ Ký Châu chí ít năng lượng cầm xuống một nửa. Cầm Ngụy Triều lấy Hoàng Hà làm ranh giới một chia làm hai. Đến lúc đó triều đình ra lại một đạo nhân mã giáp công Tào Sảng. Này Tào Sảng cho dù có 3 đầu 6 tay đều phải quỳ. Cũng khó trách Lưu Nghị cái này ngàn năm lão quy đều sẽ động tâm. Đô đốc yên tâm, mạt tướng chính là chết, cũng phải hộ đến đô đốc Chu Toàn. Khương Duy nghiêm mặt nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Tuy nói là kỳ binh đột tập, nhưng nếu là chính ta tự mình đến, tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Lần này xuất chinh tướng sĩ chẳng những đều là tinh nhuệ nhất vô đương phi quân. Trừ này 3.000 phó đằng giáp bên ngoài, sở hữu binh khí, khải giáp đều là ta tự mình chế tạo. Lưu Nghị cười nói, huống chi chính mình khải giáp cũng đều là mới nhất. Vũ khí cái gì không quan trọng, nhưng khải giáp cũng là cộng 69 cực độ kiên cố. Dùng tài liệu cũng là tốt nhất. Loại này khải giáp, người chính là tại đối phương trong tiễn trận tản bộ cũng không có vấn đề gì. Ngay cả mặt nạ cũng là Lưu Nghị thân thủ chế tạo ra tới Nguyễn Cương bồi tiếp thêm kiên cố cùng. Dẻo dai pha lê chế thành, toàn thân cao thấp, không có một chỗ có thể chứa đựng bó mũi tên địa phương. Chỉ tiếc, phí tổn quá đắt, Lưu Nghị cũng không có cách nào cho tất cả mọi người phân phối. Nếu không, như thế một chi quân đội xuất hiện trên chiến trường, mang theo đao cũng đừng quản trận hình. Trực tiếp hướng về trận địa địch Nakano rất đập vào liền đầy đủ. Công phá ta khải giáp, cũng không so công phá một tòa thành tường có thể. Lưu Nghị tự tin nói, Khương Duy, đương nhiên, người nếu là cầm cái búa chùy hoặc là rơi xuống nước không ai cứu lời nói. Này trên cơ bản cũng liền xong, trên đời này chí ít lấy trước mắt kỹ thuật. Còn không có biện pháp làm ra thật phòng ngự sở hữu công kích khải giáp. Cái búa coi như đánh không nát đầu khôi, nhưng chỉ là này chấn động lực lượng cũng có thể đem người cho chấn choáng. Tuy nhiên cái này thời đại, binh khí vẫn là lấy trường mâu, đao kiếm làm chủ, binh khí nặng không nhiều. Đô đốc, tàu thuyền đã tạo tốt. Mã Thu tiến đến, đối Lưu Nghị khom người nói. Chúng ta đi đầu, bá ước sau đó cầm này thử hầm lò ấp công chiếm. Ta sẽ lưu lại ô làm giúp ngươi. Hắn đội kiến trúc rất có thiên phú, có thể giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn về phía Khương Duy nói. Đô đốc yên tâm, Khương Duy cúi người hành lễ nói. Một tòa tiểu ấp mà thôi. Theo hắn biết, năm đó là thuộc về Hắc Sơn Quân. Về sau bị Viên Thiệu chiếm cứ, Quan Độ chi chiến về sau, Tào Tháo nhất thống Bắc Phương, tại đây chiến lược ý nghĩa cũng liền không, bây giờ sợ là ngay cả chú quân cũng không có, chiếm lĩnh không là vấn đề, trọng yếu nhất vẫn là phòng ngừa thử hầm lò ấp người đem tin tức truyền đi. Cho nên tại chiếm lĩnh thử hầm lò ấp về sau, phải nhanh phong tỏa bốn phía, phòng ngừa bất luận kẻ nào đào thoát. Thuyền là Lưu Nghị những ngày này dẫn người làm, không lớn, đại thuyền cũng không có cách nào tại loại này tiểu hà câu đi vào trong. Bề rộng chừng cửu xích, trường cũng bất quá một trường, một đầu thuyền ngay cả người mang vật tư lời nói, năng lượng chở ba người, ban đêm ngủ đều phải ngồi ngủ, 8.000 người, đại khái 3.000 con thuyền, loại hoàn cảnh này. Cũng đừng trông cậy vào sẽ có cái gì nước cầm. Thật gặp được nguy hiểm, một bước liền có thể nhảy lên bờ đi. Đương nhiên, tại đây bờ là đứt quãng, căn bản không có liên thông lục lộ. Cho nên trừ điều kiện tương đối gian khổ chút, tính an toàn bên trên, ngược lại không cần suy nghĩ quá nhiều. Một bên khác, Tư Mã Ý tại hoàn toàn từ bỏ Lê Dương về sau. Hỏa Hốc đem quân đội lui đến Nội Hoàng, nơi này là Tư Mã Ý chọn lựa chiến trường. Nội Hoàng ba mặt bị nước bao quanh, vô luận Lý Nghiêm muốn từ chỗ nào một mặt công tới, đều phải qua sông. Đương nhiên, Hà Thủy không bao quát, Lý Nghiêm chỉ cần như trước đó tấn công Bạch Mã Tân lúc một dạng, liền có thể nhanh chóng qua sông. Bất quá, lần này Tư Mã Ý hiển nhiên không có hai lần trước như vậy dễ nói chuyện. Ở chỗ này chuẩn bị đại lượng công tác chuẩn bị. Sớm đi thời điểm Mã Quân bị Tư Mã Ý phái đi, cũng là sớm tới làm chuẩn bị. Phụ thân, tất nhiên phải dùng thủy công. Làm gì còn muốn phí sức ở chỗ này xây nhiều đồ như vậy. Thừa dịp Ngụy Diên đại quân chưa đuổi tới thời khắc, Tư Mã Sư Bồi tiếp Tư Mã Ý dọc theo sông dò xét. Nhìn xem bộ kia lên từng tòa tạo hình kỳ lạ đầu thạch xa. Tư Mã Sư có chút hiếu kỳ nói, những này đầu thạch xa giống như thủy xa, có một bộ phận cũng là bắt trước Đại Hán thủy lực khu động tới tiến hành. Có thể liên tục tóc thạch, tuy nhiên có thể phóng ra cũng là một chút gạch đá. Nhưng tầm bắn cũng rất xa. Đây là những năm này Mã Quân nghiên cứu ra được đồ vật. Chỉ là bị Tư Mã Ý xem như bài, luôn luôn chưa dùng tới. Tư Mã Sư cảm thấy cầm những này liên tục đầu thạch xa dùng tại đây có chút lãng phí. Nếu không như thế, như thế nào để cho này Lý Nghiêm mắc lừa? Tư Mã Ý lắc đầu cười nói, Lý Nghiêm người này rất có tài cán, quân lược không thua ta. Nếu muốn lừa gạt đến đây người cũng không dễ dàng, không làm chân thực một chút, rất có thể bị hắn nhìn ra mánh khóe. Lần trước không thể lừa gạt đến Lưu Nghị, ngược lại bị Lưu Nghị lừa gạt đến. Tư Mã Ý không phải cái sẽ vì đi qua sự tình mà uể oải phiền muộn người. Hắn tại về sau vẫn nghiên cứu như thế nào cải thiện, có thể lừa gạt đến đối thủ. Lần này vì trở thành công dẫn Lý Nghiêm mắc câu, hắn nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị, chẳng những nhường ra mảng lớn thành trì, còn tự thân tam chiến ba bại, liên bại tại Lý Nghiêm thủ hạ, cho Lý Nghiêm đầy đủ tự tin, vì là cũng là có thể làm cho Lý Nghiêm mắc câu. Nghiêm mật như vậy kế hoạch, cũng không thể tại cái này mấu chốt nhất địa phương bị Lý Nghiêm cho khám phá. Nếu lại lần nữa phí công nhọc sức, Tư Mã Ý coi như lại tâm đại cũng không chịu nhận. Tư Mã Sư gật gật đầu, nhìn xem này từng tòa mâm tròn kiểu đầu thạch xa, cười nói, này Ngụy Hán có Lưu Nghị, ta xem Mã Quân cũng chưa chắc bại bởi người này. Chờ đợi sau trận chiến này, phải chăng có thể giúp Mã Quân mưu cầu này tượng làm vợ cả cầm chức vị? Tào Ngụy chế độ giống như Đại Hán khác biệt, bây giờ Đại Hán đối công tượng là tương đối coi trọng, thậm chí có thể sắp xếp quan chế bên trong, nhưng Tào Ngụy bên này tuy nhiên cũng bắt đầu coi trọng công tượng. Nhưng công tượng muốn đi vào sĩ cũng không dễ dàng, cho dù là Mã Quân dạng này tài hoa bộc lộ thợ thủ công, bây giờ cũng chỉ có thể xem như cái lại. Quan trường đối với công tượng tiến vào thủy chung là duy trì bài xích thái độ. Không dễ dàng a, Tư Mã Ý thở dài. Loại sự tình này, hắn tự nhiên cũng muốn. Mã Quân ưu tú như vậy, đại tượng không có bị Ngụy Hán hấp dẫn tới đúng là không dễ. Nếu có khả năng, Tư Mã Ý cũng muốn giúp hắn tìm cái quan thân. Chỉ là chuyện này muốn làm thành, cũng không dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.